đáng yêu thêm một chút. Tô Bì Phù Phù Tử, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Lạc ngây người, lúc này mới phát hiện ra tiếng leng keng đó là từ trang sức của anh hôm nay. Lộ Tinh Lâm mặc một bộ quần áo khá đặc biệt, táo tay lửng oversize màu xám đậm, đeo găng tay da đen, trên cổ là một chiếc vòng cổ với mặt hình tiêu quỷ và một chiếc thánh giá lớn. Anh mặc quần cargo đen, còn kèm theo một sợi xích bạc treo bên hông. Hừm, thật là một phiên bản không chính thống. Lớn, thời đi học, cô thường thấy Lộ Tinh Lâm rất giản dị, đa phần là mặc đồng phục, nhưng nghĩ kỹ lại, anh cũng chẳng bao giờ ngoan ngoãn. Khi đó, giáo viên thường trêu rằng Lộ Tinh Lâm rất thời trang, anh thích mặc áo sơ mi ngắn tay đồng phục bên ngoài áo thun dài tay hoặc áo hoodie, không bao giờ cài cúc, luôn để áo sơ mi mở. Nói anh không ngoan thì anh vẫn mặc đồng phục, nhưng nói anh ngoan thì anh lại luôn phá cách. Anh không hẳn là người quá ngoan, nhưng cũng chẳng phải là người quá tệ. Chính sự cân bằng giữa cái tốt và cái xấu này đã khiến Lộ Tinh Lâm trở thành người nổi bật nhất trong trường lúc ấy. Bây giờ nghĩ lại, chắc khi còn học, quy định mặc đồng phục đã kìm hãm phong cách của anh. Dư Lạc không tự chủ được mà nhìn anh rất lâu, cho đến khi Lộ Tinh Lâm lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ. Ngẩn người làm gì vậy? Dư Lạc cho rằng mình sẽ tỉnh lại ngay, nhưng không. Thời gian họ gặp lại chưa đến 24 giờ, cô đã nghe Lộ Tinh Lâm nói vô số lời sắc bén, nhưng lúc này sự bình tĩnh của anh lại khiến cô không quen. Cô có chút hoài niệm về quá khứ. Nhưng ngay sau đó, Lộ Tinh Lâm ngoắc tay một cái, kêu cô. Đi theo tôi, giọng nói ra lệnh, không chút khách khí. Dư Lạc lúc này mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Lộ Tinh Lâm đã đi một đoạn, cô nhanh chóng chạy theo. Bỗng nhiên cô nhớ ra mình vẫn đang theo đuổi anh, cô nên chủ động, nhiệt tình hơn một chút. Lúc này, Lộ Tinh Lâm đang đi chậm lại, cô chỉ cần chạy vài bước nhỏ là bắt kịp bước chân của anh, ngay lập tức. Cô dùng giọng đầy mong đợi hỏi anh. Anh vừa nãy, có phải đang đợi tôi không? Câu trả lời của Lộ Tinh Lâm, như dự đoán, đầy lạnh lùng và châm biếm. Hóa ra em lại thích tự mình đa tình đến vậy. Nhưng anh đi rất chậm, chẳng phải đang đợi tôi sao? Dư Lạc có lý lẽ của riêng mình. Thôi được rồi, sáng nay anh muốn ăn gì? Tôi mời anh ăn sáng. Lộ Tinh Lâm, bánh mì trứng cá, sữa, bắp cải tím, khoai tây nghiền, bơ, cá hồi. Còn muốn mời nữa không? Anh cố ý làm khó cô, quay lại liếc nhìn cô một cái. Em có thể mời được món nào trong số đó? Dư Lạc nhanh chóng đổi chủ đề, nói về chuyện khác. Vậy tối qua anh ngủ ngon không? Lộ Tinh Lâm khẽ hừ một tiếng. Không ngon chút nào, anh nhíu mày, phòng ở tầng 2 vừa chật vừa cũ kỹ, sao có thể ở được? Trước đây anh không ở đây à? Dư Lạc dường như đã liên kết được với thông tin trước đó. Khó trách trước đó nhân viên nói với cô rằng không có ai ở đối diện, khó trách tối hôm qua cô nghe thấy tiếng di chuyển bàn ghế, lại gặp Lộ Tinh Lâm giống như ma. Xin lỗi nhé, tôi luôn ở tầng thượng, phòng sang trọng nhất. Lộ Tinh Lâm nói, vậy sao anh lại dọn xuống vào ban đêm? Cô bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Lộ Tinh Lâm. Dư Lạc cố tình trêu chọc anh, giọng nói cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Có phải vì muốn ở gần tôi nên anh mới dọn đến đối diện không? Lông mày của Lộ Tinh Lâm giật giật, em nghĩ nhiều rồi, phòng của tôi bị dột nước thôi. Sau khi trả lời, anh trực tiếp lướt qua Dư Lạc đang đứng chắn trước mặt, cơ thể cô nhỏ nhắn, Lộ Tinh Lâm dễ dàng liền lướt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, Dư Lạc nhanh chóng chấp nhận câu trả lời của anh, cũng không truy hỏi thêm. Cô chỉ yên lặng đi bên cạnh anh, tự nhiên bắt chuyện, hỏi anh có phải mỗi sáng đều ăn những món đó không? Tự mình ghi chép và chuẩn bị nhiều hơn. Cô cũng hỏi anh hiện tại thích gì và ghét gì, nhưng anh không nghiêm túc trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Dư Lạc thở dài. Anh bây giờ có vẻ thật sự rất khó theo đuổi. Bước chân của Lộ Tinh Lâm cuối cùng dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô. Vốn dĩ vẫn luôn khó theo đuổi. Dư Lạc, tất cả các câu trước đều không trả lời, chỉ trả lời mỗi câu này là sao? Soái ca kiêu ngạo à? Còn có. Lộ Tinh Lâm như cười nhạo. Em có phải đối với ai cũng dễ dàng quen thân như vậy không? Cách cô hỏi đông hỏi tây, có vẻ quá tự nhiên, không chút e dè hay do dự. Câu hỏi của Lộ Tinh Lâm khiến Dư Lạc có chút bối rối, anh lại tiếp tục đi về phía trước, còn cô vẫn đứng yên tại chỗ. Lộ Tinh Lâm đi qua góc cua, bóng dáng anh đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của cô, Dư Lạc ngay lập tức siết chặt tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhưng vẫn đờ, ớ, em mờ vào lòng bàn tay. Ngoài việc tỏ ra thân quen với anh, cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu không, cô sẽ không thể theo đuổi được Lộ Tinh Lâm, không thể hoàn thành giao ước, và không thể hoàn thành công việc. Vậy thì cô sẽ thật sự không còn gì cả. Có lẽ vì vừa bị Lộ Tinh Lâm làm khó, lần này Dư Lạc không đuổi theo nữa, mà một lúc sau mới chậm rãi đi qua. Vừa rồi cô nhận được tin nhắn của Tôn Khả, hỏi cô đã dậy chưa, nếu dậy rồi thì có thể đến sảnh ngoài đợi một chút, lát nữa nhân viên hôm qua sẽ đưa cô đi tham quan sân huấn luyện. Mặc dù câu lạc bộ rất lớn, nhưng sảnh ngoài cũng khá dễ tìm. Dư Lạc ngồi trên ghế sofa bên đó một lúc, chìm trong chiếc sofa mềm mại, cô bỗng cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Khoảng một lúc sau, có nhân viên đi tới, khẽ gọi cô tỉnh dậy. Dư tiểu thư, nếu mệt thì cô có muốn về phòng nghỉ ngơi thêm một chút không? Bên ngoài trời lạnh, cửa sảnh trước đang mở, thỉnh thoảng có gió lùa vào, cô dựa vào đây ngủ chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Dư Lạc tỉnh dậy, lập tức lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn. Đầu cô có chút choáng váng, nhưng may là vẫn chịu được. Ngủ không ngon sao? Nhân viên vừa nhìn đã nhận ra sự khác thường của cô. Quầng thâm mắt này cũng quá rõ ràng rồi. Có chút, Dư Lạc cười, chống người đứng dậy. Nhưng không sao đâu, không ảnh hưởng đến lịch trình công việc của chúng ta. Chắc là cô vừa thay đổi môi trường, chưa quen giường đúng không? Dư Lạc ngẩn ra, mặc dù muốn phủ nhận, nhưng cảm thấy không cần giải thích nhiều. Cuối cùng chỉ gật đầu. Một tiếng, thực ra cô không kén giường. Chỉ đơn giản là không ngủ ngon thôi. Vừa lúc Dư Lạc đứng dậy, nhân viên đột nhiên đưa cho cô một ly cà phê. Vậy thì trước tiên hãy uống một ly cà phê nhé. Cảm ơn, Dư Lạc đáp lại, thuận tay nhận lấy. Cô nhìn thoáng qua nhãn dán trên ly. Latte hẹp phì, không thêm đường. Vừa vặn, đúng là hương vị cô thích nhất. Ngay cả việc kiểm soát lượng đường cũng tinh tế đến vậy. Dư Lạc bất giác hỏi. Là Lộ Tinh Lâm mua đúng không? Ê, sao cô biết? Nhân viên ngạc nhiên. Anh Lộ nói tối qua không ngủ ngon, nên mua cà phê cho mọi người. Sao vậy? Cô không thích vị này à? Dư Lạc lắc đầu. Không, chỉ là vì đúng ngay vị tôi thích, nên có chút tò mò thôi. Thế à? Nhân viên cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là vị anh Lộ thích nhất. Khi anh ấy đặt cà phê thì rất độc đoán. Anh ấy đặt, anh ấy mời, nên mọi người đều phải uống vị anh ấy thích. Dư Lạc, ép cả thế giới yêu thương. Quả đúng là chuyện mà Lộ Tinh Lâm sẽ làm. Cách chương.